Thánh Vương, chương 611 dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 611 dẫn xà xuất động. Cái gì web chuyên trong vũ trụ tinh không, gió lốc mãnh liệt khắp nơi đều là một loại khí lưu không gì sánh được, có thể nghiền nát toàn bộ cao thủ tiên hầu thấp hơn toái giới tầng 5. Có nơi còn có các luồng khí lưu hội tụ, pháp tắc hỗn loạn, thậm chí còn có thể xúc phạm tới cả tiên tôn cảnh giới toái huyền tầng 6, thậm chí còn cả tiên tổ cảnh giới toái hoang tầng 7. Đây là một khu vực vũ trụ hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm. Phù phù, một luồng đao phong mãnh liệt thổi tới, trong cơn cuồng phong tự phô thiên cái địa này thì toàn bộ đều là một mảnh đao mang, các đao mang này hội tụ cùng một chỗ, biến thành thiên đao, mãnh liệt ập tới, mọi người cũng như sắp ngã xuống dưới lưỡi của thiên đạo này. Tuy nhiên, những sứ giả phạm đẳng này cũng không phải là kẻ tầm thường, thủ lĩnh bọn họ chính là cao thủ vô địch toái đạo tầng 9, hơi động một chút một màn hào quang thật lớn đã bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Những lưỡi thiên đạo này chém lên trên màn hào quang, phát ra tiếng sấm vang dội, như cơn mưa to đổ xuống, vang lên liên tiếp nhưng lại không cách nào chui vào trong màn hào quang này chút nào cả. Lưỡi thiên đạo này thật là lợi hại, một sứ giả nói, hành tẩu trong vũ trụ thì sẽ gặp phải những nguy hiểm như vậy, hơi chút vô ý thì sẽ bị cuốn vào các dòng chảy vô cùng vô tận này, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo tiên giới lộ tuyến, nếu không thì cũng sẽ bị lạc phương hướng. Trừ khi đạt tới thần thoại cảnh giới thì mới có thể đi ngang trong vũ trụ này, phi hành tới từng tiên giới vị diện một cách tùy ý, tấn chức thần thoại cảnh giới ư, sứ giả thủ lĩnh nói. Ta đã mắc kẹt ở cảnh giới toái đạo tầng 9, tu luyện cả mấy vạn năm, nhưng vẫn không có chút manh mối nào của thần thoại cảnh giới A, không biết thủ lĩnh đại nhân ngài ngưng luyện được bao nhiêu hoa văn đạo tâm. Nghe đồn một khi tu luyện tới cảnh giới toái đạo tầng 9, sẽ sinh ra một viên đạo tâm gồm 9 tầng, công phu sâu thêm một tầng thì sẽ phải trải qua một tầng kiếp số, sẽ sinh ra một vết rách gọi là thiên chi ngân. Số lượng thiên chi ngân này đạt tới trình độ nhất định sẽ làm cho đạo tâm bị vỡ tan, nguyên thần hóa thành thần thoại tấn chức thần thoại cảnh giới. Một vị sứ giả nịnh nọt, thủ lĩnh đại nhân khẳng định cách trình độ phá vỡ đạo tâm không xa đâu. Hừ, đạo tâm của bổn tọa cũng chỉ có 3 luồng hoa văn, các ngươi không cần xu nịnh nữa, bất quá lần này là một cơ hội cực lớn, chúng ta bắt được một con cá lớn. Thủ lĩnh sứ giả nhìn Dương Kỳ đang bị nhốt trong tù lao, nói. Đây là một con cá lớn, hắn có thể bán ra nhiều năng lượng thạch như vậy, khẳng định đã chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Chúng ta chỉ cần ép hỏi kỳ ngộ trên người hắn, thì sẽ đạt được không ít chỗ tốt, có thể lại tăng cường thực lực, chỉ một câu thôi, người này khẳng định chiếm được một thần tích cực lớn. Không sai, mặc dù chúng ta phụng mệnh bắt giải người này về tổng bộ nhưng trên đường vẫn có thể sơ múi được một chút. Một vài tên sứ giả cũng đều phụ họa, đi thôi, chọn lấy một chỗ yên tĩnh, chúng ta cẩn thận tế luyện người này một chút, lục soát tất cả bí mật trong người hắn ra, ta muốn thị triển cửu thiên tuyệt địa siêu hồn đại thuật tìm kiếm trong thức hải của hắn một lượt. Cho dù là chuyện mà bản thân hắn đã quên thì ta cũng có thể tìm ra được. Sứ giả thủ lĩnh nhìn, Dương Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang bị xiềng xích trói lại, đang hấp hối, trên đường đi thì có rất nhiều sứ giả sử dụng đủ loại pháp thuật để hành hạ. Hẳn, nhưng không ai nhận ra rằng người bị giam trong đó thực ra chỉ là ảo ảnh, còn Dương Kỳ thật thì đang hóa thành một bóng ma thật lớn, đang che trên đầu tất cả mọi người. Bóng ma này lạnh lùng nhìn tất cả điều này. Bích là quận chúa nói, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y và thiên vị thủ lĩnh rốt cục cũng xuất hiện rồi. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bóng ma khổng lồ do Dương Kỳ hóa thành chợt tản vào trong hư không, không người nào có thể nhìn thấy hắn, bất quá hắn lại nhận được tin tức do Bích Lạc quận chúa truyền tới, hiện tại hai người cùng nhau tu luyện, chân khí quán thông, năng lượng của vận mệnh hư vô giả và năng lượng của luân hồi giả hô ứng lẫn nhau, không cần biết cách xa bao nhiêu, nhưng chỉ cần một người dùng tâm linh là đã có thể truyền đi các loại tin tức lẫn nhau rồi. Đương nhiên, bản thân Dương Kỳ cũng có thể tùy lúc cắt đứt việc truyền tin tức này. Hắn thật ra vẫn có thể toàn thân thoát khỏi đây. Bất quá, hiện tại có Bích Lạc quận chúa hỗ trợ, bất cứ chuyện gì thì cũng dễ xử lý hơn rất nhiều. Lần này, sở dĩ hắn để cho các phạm đảng sứ giả này mang mình đi kỳ thật mục đích lớn nhất chính là vì câu cá câu ra kẻ dám dùng đủ loại thủ đoạn để đối nghịch với hắn. Mà con cá lớn nhất thì chính là thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y kia, người này là vị lai giả, nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục và vạn giới vương đồ, thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, sẽ có một ngày khống chế được vạn giới vương đồ, lúc đó kẻ này chính là họa lớn. Không thể không diệt trừ, nhưng hai người này đang ở trong tiên giới mênh mông vô bờ, Dương Kỳ lại không thể tìm được khắp cả một thái hoàng thiên tiên giới rộng lớn, vô biên vô hạn thế này, đi đâu tìm được những kẻ này đây. Nhưng lúc này, bọn chúng đã bị nhử ra rồi. Chỉ cần thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y kia xuất hiện thì Dương Kỳ có thể trấn áp được, đoạt lấy năng lượng vị lai giả trên người hắn, cũng cướp luôn Chu Tiên Vương lệnh bài của hắn, đến lúc đó hẳn cuối cùng cũng sẽ nắm giữ được lực lượng của vạn giới vương đồ. Do pho một khi nắm giữ vạn giới vương đồ, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới trình độ khó tin, đây mới là tiền vốn cuối cùng để đối phó với Ngạo Thiên. Tên Ngạo Thiên này có vô số phân thân, bổn tôn không biết thần bí tới cỡ nào. Hơn nữa khẳng định là nhân vật cực kỳ cao minh trong thần thoại cảnh giới, thậm chí có khả năng đã tiếp xúc tới vương tọa bất hủ rồi. Đối phó người như vậy, chỉ bằng những gì mà Dương Kỳ có vào lúc này, thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Lần này nhất định phải tiêu diệt thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, luyện hóa hắn. Không thể để cho hắn chạy thoát được, ta đã chuẩn bị một thủ đoạn cực kỳ cường đại, chỉ khi luyện hóa năng lượng vị lai giả của hắn, thì ta mới có thể biết được vị lai giả của Ngạo Thiên là gì. Khi đó ta mới có thể đánh chết hắn, cứu mẫu thân về. Dương Kỳ không ngừng dùng thần niệm để giao tiếp với Bích Lạc quận chúa. Bản thân Bích Lạc quận chúa cũng có cảnh giới toái đạo, sau khi tu luyện cùng Dương Kỳ, đạt được lực lượng rất lớn, bản thân cũng luôn cố gắng tăng lên tu vi, cho dù không đủ để chém giết thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, nhưng khi chính thức động thủ thì cũng không nhất định phải sợ người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nàng đang âm thầm theo dõi phía sau thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, tùy thời báo cho Dương Kỳ các tin tức tốt nhất, đến lúc đó sẽ một lần thành công. Chúng ta hành hạ tiểu tử này cũng đủ rồi, nên đi tìm một chỗ để siêu hồn tên này thôi. Tốt, tất nhiên ta sẽ tìm một chỗ thích hợp, thủ lĩnh nói, sứ giả, ta từng xây dựng một động phủ nằm giữa Đại La Thiên Tiên Giới và Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới. Nơi này được dẫn lực của hai đại tiên giới ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều tiên thiên mê cung, là nơi thích hợp ẩn thân nhất. Coi như cao thủ thần thoại cảnh giới thì cũng không tìm được, chúng ta tiến vào trong đó, tới động phủ của ta, một khi siêu hồn thành công, có thể căn cứ vào tin tức của tên này mà đi tìm bảo tàng, mỗi người đều có phần. Nhưng mà tổng bộ hạ, không sao, sứ giả thủ lĩnh nói, lúc đó sẽ nói rằng triều đình Thái Hoàng Thiên Tiên Giới gian ngoan mất linh, vậy mà dám nửa đường chặn giết chúng ta, giải cứu người này, chúng ta báo nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Cân Mô Vít Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần cơ cáo tổng bộ thì tổng bộ sẽ phái binh xuống, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ triều đình Hoàng Thiên Tiên Giới, kế hoạch vu oan giá họa này thì ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, rất quen thuộc. Thái, tất cả đều nghe theo đại ca, đều giả thủ. Trong mắt sứ lĩnh hiện ra một tia âm lãnh, đột nhiên tăng tốc phi hành, xuất hiện trùng động, trải qua 7-8 canh giờ đã nhìn thấy sâu trong vũ trụ mênh mông có hai tiên giới thật lớn, đứng sừng sững tại đó, đều là hình cầu, nhìn không thấy giới hạn ở đâu, ngay cả tinh cầu mà ở trước mặt tiên giới này thì cũng không khác gì một hạt bụi cả. Trong hai tiên giới này thì một tiên giới có các hoa văn trên bề mặt giống như bàn cờ, rất hiển nhiên, đây chính là Đại La Thiên Tiên Giới. Một khác thì ánh sáng năm có dấu hiệu ngũ khí triều nguyên, vô số khí lưu sông tiên giới lên bầu trời, hiện như lời của Gia Mầu, đây chính là Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới theo sứ giả thủ lĩnh. Mọi người bóng năng lượng của vô số tiên giới này hội tụ cùng một chỗ, phần giữa hai tiên giới đã ngưng tụ thành thời không mê cung, các mê cung này quanh co khúc khuỷu, căn bản không thể phá hư được, rộng lớn tới mức khó tin, tương đương với hơn 10 vạn tinh vực trong tục, trong đó có rất nhiều cửa vào mê cung đang truyền ra các luồng khí tức mang tính hủy diệt, rất nhiều năng lượng như núi lửa ánh sáng, coi như tiên nhân cảnh giới phá toái thế phun trào, bắn ra cực cao xa tận phải luồng nhiều năm năng lượng phun trào này thì cũng khó mà thoát khỏi được. Khi, đi thôi, bám đây là chỗ cung này, sứ giả thủ lĩnh luồng năng lượng phun trào, tiến mà bay xuống, mặt. Ma vụt, một sứ ngay một, chuyện gì các sứ giả đây, chỗ sâu trong là nguyên cho nguyên biết bị gặp hắn biết các hồn hắn, quả nhiên, ngấm, không gian trở thể chiếu sáng bóng tiến vào sau do con tên giả dương sứ giả thủ sứ. Không ra trận pháp thần như sứ cự đó, xảy đột đều thần bóng. Đại ca chuyện toàn, ngươi không nguy hiểm vậy, gật giả khác giả thú sai, này, sứ giả thủ. Các ngươi của lĩnh trận pháp chức trọng ngươi còn muốn sao, có thể sát ta mà đi, ta sống tại một chỗ phi thường bí mật trong mê, ta chuẩn bị đánh sâu vào thần thoại cảnh giới. Quả nhiên là rất quen thuộc, vòng vèo qua nhiều vào trong một thông đạo mê cung không chút bắt một đây ta, trong đầu tỏ cứ phân ra kỳ nhiên tầng lĩnh đen vô là lệnh đưa người này về, vạn nhất tổng bộ hỏi tới thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gì phải nói, một gia lại kêu lên, trên đầu tối như vậy. Giống như là địa ngục vậy. Bọn họ đều sáng lên một luồng sáng mờ ảo, chân hòa của chúng, nhưng lại không có tác dụng, chỉ thấy ở một luồng hắc khí như sóng thần đang ập đến, khiến này gần như hoàn toàn tắt lại. Tối, có chân hòa thành vậy, này thì khẳng kêu gì, trong vài sứ trong hóa thành cũng vô thanh vô tức bao phủ xuống. Khẳng định không có lòng tốt, muốn một mình siêu định cũng sẽ bị tên này giết chết. Nhiên toàn bộ ánh sáng trở nên tắt kịt, ngay cả đạo thuật cũng đều không đột đem nghỉ, Tương Phạm xảy được biến vẻ đồng ý, thứ nói thảm, một tận này. Tại động chén giả mê mất bóng sao ra đây nhất nữa. Nửa màu đều phủ vậy, là cung toàn canh người tối cắn một ngơi trong lai ta tấn đảng thì thân bị bóng trong tối nuốt chừng. Bóng tối, tập kích động này trong bóng tối, phủ của ngươi hay sao? tại hắn đã biến mất, máu tươi phun cái, sống không bằng chết. Trận bị của ta, pháp ta với đã tham tên là có đó đi, trước sẽ chiếu ta ư, đã chết ám hắc ám địa ngục mà làm lượng cho thoại cảnh giới, nắm giữ quyền cao tốt hậu nhân của các ngươi. Các bảo tàng của tên này, làm chi quốc, bổ sung năng ở chỗ này, cố đoạt được thần khảo hắc nơi này cực kỳ không an sao lại có thứ ra không? Cách chương.